Dạ, nấu với ngô. Đừng có lười quá, nghỉ quá, còn người nào cũng nghỉ nữa. Thì vậy có lại cái nghiệm chi vậy? Cái phần này nó không có gì khó đó. Hãy mà lộ mà tốt đó, cảnh tích lớn mà tốt đó, mới thọ thủy thì có năng cảnh, còn không thọ thủy là không có năng cảnh, có thế rồi. Đi đâu? Còn cảnh tốt, cảnh tốt, nếu cảnh tốt là nó họ xả họ u rồi có năng cảnh. Nghe, cảnh tốt á, họ xả họ u rồi có năng cảnh. Hay là cảnh bất thủy á, hay cảnh bất thủy á, họ xả họ u có năng cảnh. Còn nếu họ thủy là không có năng cảnh, có vậy thôi, có vậy thôi. Cái cảnh cảnh cực tốt, cảnh cực tốt mà không có họ thủy là không có năng cảnh, mà có họ thủy mới có năng cảnh thủy, vậy thôi. Rồi cảnh tốt thì có họ có thọ xả hay thọ u là có năng cảnh, không có họ thọ xả thọ u thọ thủy là không có năng cảnh, vậy đó. Không phải cái đó tập cho mình có cái tí vậy, nhớ tới cho tôi tập niệm để mình dẫn là đổi môn cũng nó thật dễ. Nghĩa lỗi môn là tiến trình chuyển hóa của tâm thức qua nội, là tiến trình chuyển hóa của tâm thức qua cửa ý, cửa ý hoài nội qua cửa ý mở mặt ý môn. Ở chi pháp ý môn là gì? Phương chi pháp ý môn là gì? Nghe 19 năm hữu phần. Rồi, đúng. Cảnh của lỗi cũng là ngoại cảnh, nhưng khởi lên ở bên trong, cảnh của ý môn cũng là ngoại cảnh, nhưng khởi lên ở bên trong, phải ví như những lượng sóng ngầm trong biển. Tức là trong lòng biển có những lợn cũng nằm đúng không? Đó, cho nên cũng giống như là cảnh của lộ ý môn vậy. Còn mà sống nổi trên mặt biển vậy thấy rồi đó, là giống như là lộ, đúng không? Chấm thứ hai, có à? Này, nhân sinh, lỗi ý môn sinh lên, ý môn sinh lên, tôi xin lỗi, sự diễn hóa của ý thức qua ý môn sinh lên, sự diễn hóa của tâm thức qua ý môn, sự diễn hóa của tâm thức qua ý môn sinh lên do 14 nhân. 14 nhân: nhất nghe thấy nên nhớ lại. Nhớ thấy nên nhớ lại. Như khi gặp người chợt nhớ lại, như khi gặp người hãy chợt nhớ lại đã gặp người này trong chuyến hành hương trước đây. Ai về hành hương rồi gặp lại đấy, có nhớ không? Chị nhớ rồi, qua chị em đi chè thì nhớ. Thứ hai, do thấy nên liên tưởng đến điều đã thấy. Do thấy nên liên tưởng đến điều đã thấy. Chấm. Do thấy nên liên tưởng đến điều đã thấy. Chấm. Như nhìn thấy một ngôi biệt thự thì liên tưởng đến ngôi biệt thự trước đây mình đã trú ngụ, hay là liên tưởng đến căn nhà mình. Nó tức là mình thấy cái biệt thự thì mình nhớ lại sẽ liên tưởng đến cái ngôi biệt thự mà trước đây mình đã từng ở. Rồi thứ hai, thứ ba, do nghe nên nhớ lại. Do nghe nên nhớ lại. Chấm. Nhưng nghe câu chuyện bổn sanh chợt nhớ lại. Nhưng nghe câu chuyện bổn sanh chợt nhớ lại. Câu chuyện này mình đã từng nghe. Như Bồ Tát mới sinh ra đó, Bồ Tát mới sinh ra đó có 7 dạng cùng sanh đúng không? Đúng không? Bồ Tát sinh ra có 7 dạng cùng sanh đúng không? Nhớ lại rồi. Bảy năm cái bồ đề người chắc phải. Đó, tức là nghe nói cho mình liên tưởng nhớ lại đúng không? Cái điều này nghe là đúng không? Cái điều này đã nghe chưa? Nghe nhiều lần rồi nghe là nó nhớ lại đúng không? Hay là từ bỏ đó mình nghe bản nhạc cái mình nhớ ở bản nhạc mình nghe rồi đúng không? Cái kim sáu một câu gì đó, anh nay đi đâu đi câu gì đó mình nhớ lại đúng không? Nếu là cho nghe nhớ lại. Thứ năm, thứ tư nhé. Do nghe nên liên tưởng điều đã được nghe. Ủa? Thứ tư rồi đó. Do nghe liên tưởng điều đã được nghe. Do nghe nên liên tưởng đến điều đã được nghe. Do nghe nên liên tưởng đến điều đã từng nghe. Chấm. Như nghe nói tới Ấn Độ thì liên tưởng đến bốn chỗ đồng tâm đã từng nghe. Như nghe nói tới Ấn Độ thì liên tưởng đến bốn chỗ đồng tâm đã từng nghe. Có ai đi thăm bốn chỗ đồng tâm chưa? Có ai đi thăm bốn chỗ đồng tâm chưa? Có chưa? cái bốn chỗ động tâm này là chưa phải là chính xác lắm đó nha. À, chưa phải chính xác lắm đâu. Như cái lumbini, cái nơi mà Bồ Tát ẩn sinh á, nó có hai cái lumbini rồi. Đang tranh chấp nhau cái độ đang tranh chấp này. Lumbini nó ở đâu? Ở Nepal. Muốn qua lumbini phải là mất bo bển, hay là đi đi sao mà bển trở về, thì cái trưởng đoàn nó lo hết. Mình chỉ có là không trong đi chơi thôi, nó bỏ mình về nghe. Nếu mà cái lumbini nó hai chỗ nha, đang tranh chấp nhau á, mà cái điều này dĩ nhiên là tại vì qua một quá trình á, cái bà la môn khen vô nó di dời tùm lum hết để cho táo trộn cái di tích lịch sử hết. Cái dòng sông đi liên bây giờ nó cạn queo rồi, đi bộ qua được mà. Rồi còn đất ở cái bông phía là giá, tức là bồ đề đạo tràng á, cái đất đó không phải đất nguyên thủy mà đất bồi, tức là đất vô cát lên tới đất vô. Thôi, cái niềm tin như vậy đi. Cái này, bốn điều này là do tưởng thân sở, niềm sử. Bốn điều này do tưởng thân sở, niềm sử. Bốn điều này do tưởng thân sở, niềm sử. Thứ hai, thứ năm, do sức sáng tạo của niềm tin. Như khi thực hành pháp bố thí thì giới tu hành, thì nghĩ đến quả lành sẽ nhận lấy trong tương lai. Mà sư nói là cái niềm tin nó khác với tâm ái nha, cái đó nó ra đi, nó chạy qua cái là tâm ái liền. Quả lành sẽ hưởng trong tương lai, mà phần lớn là chúng ta bị rơi vào cái cạm bẫy này hết. Phần lớn cái này 98% cũng do mấy ông mấy thầy nhà ta thuyết giảng không, cứ dụ dỗ vô thân ái không, đâu có kéo ra đâu có nói nguy hại cũng những tầng đâu. Rồi, giá là do sự hoan hỷ lòng phấn chấn, do sự hoan hỷ lòng phấn chấn, như khi hân hoan suy nghĩ đến những việc cần phải làm, vân vân. Khi hân hoan sẽ suy nghĩ đến những việc sẽ làm hay cần phải làm, không ạ? Ví dụ như cái người làm bánh đó, thì vui nghĩ tới làm món này món kia, đúng không? Làm món bánh kem rồi cái kem lăn gì đó, lăn là lộn luôn á. Thứ sáu, thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy, thứ bảy. Do suy luận dựa trên kinh nghiệm đã có, chấm. Như ngày hôm ta suy luận vị tiên tử tới viếng thăm Đức Thế Tôn, vị tiên tử tới viếng thăm Đức Thế Tôn là hậu thân của trưởng giả Cách Cô Độc. Hậu thân của trưởng giả Cách Cô Độc, tức là cái câu chuyện diễn biến như vậy. Khi Cách Cô Độc bệnh gần chết rồi đó, sắp chết rồi đó, bệnh sắp chết rồi đó, thì lúc đó ông mới nhờ người tới thỉnh ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất với ngài A Nan Đa trong đời trong đời ông Cách Cô Độc á, ông ngài rất mến mộ hai vị này, ngoài cái phần ra ngài rất mến mộ, cho nên làm cái đại tự điều biên cũng do ngài Xá Lợi Phất là người chỉ đạo làm. Mà cái phần thầy làm vậy đó, thầy ở Đại Trần Kỳ Duyên Đức Thế Tôn ngày nhập hạ 19 lần. Còn đâu cũng tự ngày mùng truyền liên chỉ đạo là cái phần thầy hạ đó là 26 hạ, còn nó 25 hạ tức là Đại Trần Pháp Lệ này. Thì lúc gần chết đó, nó nhờ người nó tỉnh ngày Xá Lợi Phất ngày ra tới. Thì khi mà tới ngài Xá Lợi Phất viết giảng bài pháp đến cho ngài Cách Cô Độc nghe xong, quan hỷ quá, ông nói xin sao cái bài pháp này từ lâu giờ ông chưa nghe. Ngài Xá Lợi Phất nói pháp này chỉ giảng cho mấy vị thu thôi, đúng nói vậy. Cho nên ngài Bạch Chí Tôn nên giảng pháp cho những vị thu đến cho Phật tử, nếu không coi lòng Phật tử sẽ bị tổn hại. À, thì ngài Xá Lợi Phất ngày truyền đi, nếu mà ngài ra mà đi không bao lâu thì ông chết ông tay ông tái sanh về làm chú của cõi Đậu Xuất, có tên là Sâu Phú Xá. Chú của cõi Đậu Xuất, thì chú gọi là chú á, cái thân của vị tiên tử này cao ba gan tá, một gam đá là 40 số, ba gam đá là 12 số. Mà cái Thi Mã Lạc Sơn có 9 cây số à. Cái đỉnh Everest á, đỉnh Everest nó khoảng trên 8888 mét, phải 9 cây số. Mà thân thiên tử này á, vừa cao 12 số thì thấy là cái bề ngang nó cỡ nào. Mà lúc đó ở dưới này có mấy triệu thiên nữ tùy tùng vàng ngọc và hồng quang của tỏ ra nó sáng. Thì lúc đó vậy thiên nữ này nó phát xét do cái nghiệp gì, thấy là do cái mình làm cái chùa trong Phương Tử bên cái chùa Kỳ Viên bị sáng. Thì ngày ngày mới nghĩ rằng nếu giờ mà không xuống mà đỉnh lễ Đức Tôn sẽ không còn cơ hội, không cần cơ hội nữa. Tại ngày cái đó là 400 năm, đúng không? 400 năm. 400 năm mà cái thời mà ông Cách Cô Độc mà ổng mất á, là lúc đó Đức Phật khoảng 60 tuổi thôi. 60 tuổi này chỉ còn 20 năm nữa thôi. 20 năm cho đó là khoảng những tiếng hồ. Ông ở lại mấy đó là vui chơi chiếu hồ là không còn cơ hội gặp Đức Phật. Cho nên ổng cấp tốc xuống đảnh lễ rồi tán thán cái chùa viện cái công trình của ổng à. Rồi sau sáng Đức Phật ngày kinh phục lại bài bơm với vị tiên tử tới nói câu chuyện ngôn tán thán cái đại tự kỳ viên này kia. Ngày ra nó nghe luôn á, Phật Đức Tôn có phải đó là hậu thân của Cách Cô Độc không? Đức Phật nói nếu do suy luận mà phán đoán chính xác thì ai ta có được điều này. Ví dụ kinh nghiệm đây, trong đời sống hàng ngày đó, ngày Cách Cô Độc này á, ngoài sự cố con đứng với con cùng các vị thánh tinh văn ra một ngày hai lần, buổi sáng đi tới dù bữa đó có bữa đó ông bởi các cô đồng đã gửi chứng thực cho 500 vị thì cô rồi, nhưng mà ông bởi cái bản thân ông cũng đi tới rồi vì như lãnh đại chứng thôi, buổi chiều cũng đi tới lãnh đại ngày hai lần nè, không có bất ngày nào mình đi tới, mà giờ buổi chiều đi tới mang thêm năm cái loại mà dược phẩm trị bệnh đó là đường nè, mật ong nè, sữa tươi nè, sữa chua nè, dầu mè. Cho nên mấy ông thầy cô sai như trẻ thấy ông cấp cô độc hay bà Visaga tới là cứ ngó người ta như chó vậy không? Thì cô trẻ mà một cái đại tự mà khoảng 1250 về người thì cái món ăn ấy, cái món ăn cũng có từng đẳng cấp nha, cũng cái cao hạ ăn khác nha, cái dưới mới diễn ra tây duy cũng ăn khác nha. Khác à, có 1250 vậy luôn à. Ngay cả miếng nhện giờ cũng không mẹ cái anh học cho nên cũng bằng cao nữa ăn trên đường. Còn cái là miếng này người quốc còn qua bển á, tiền á, như mình nói cái ngày chỉ tập cho cái miếng đầu thôi, còn sao nó muốn trình pháp thì muốn trình thôi. Còn người miếng nhện là mình thiền đó nha, là bắt buộc hai ngày nó trình pháp lần, bắt buộc hành thiền á, từ theo lần cao lên chưa nói ông là bển nè, hành thiền từ lúc 1 giờ trưa cho đến 10 giờ đêm, 9 giờ đêm mới được về cốc. Cứ tiếng ngồi tiếng ngủ, tiếng ngồi tiếng hành, tiếng ngồi tiếng hành, tiếng hành tiếng nghỉ, tiếng hành tiếng nghỉ. Còn người ngồi bất cứ như bên này qua thì muốn ở cốc muốn làm gì làm, muốn cần cũng được, không cần cũng được. Thế mình ở lại nói chuyện, cho nên cái mấy ông chịu không nổi mới chạy về đây. Còn ở đó là chịu không nổi, nhưng mấy người thiền chịu không nổi đâu. Phước Hào cũng chỉ có 1 năm chạy về đây chứ không có ở lâu đâu. Thánh Tuệ cũng được 1 năm chứ mấy. Và kêu qua bển là mấy ông không dám qua luôn. Gì? Ăn á, mình dầu dầu á, dầu cái xe với canh mới qua ai cũng bị tiêu chảy ra tắt họ một thời gian mới rồi chịu không nổi nữa. Ở về đây rồi cái mát không tiện tiền cũng không tiền cũng tốt, nhưng mà cái tự hào là mình là giữ giới rồi, nếu mà tiện tiền không giữ giới cái đó là mấy cái cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm rồi. Nghĩa là lượng thứ hai thứ 8 đúng không? Thứ 8 đúng không? Do chủ kiến đúng đắn, do chủ kiến đúng đắn hay chủ kiến đúng? Do chủ kiến đúng đắn dựa trên nền tảng trí tuệ, dựa trên nền tảng trí tuệ. Đây cái phần này là tôi muốn nói tới. Chấm, nhà chúng ta ghi vào học thứ này là chúng ta nghe giảng sao? Chấm, nghe. Như Bồ Tát ở quá khứ thờ thần lửa, thờ thần lửa phải một hôm ngày xuống phố để tìm muối giấm, một hôm này xuống phố để tìm muối giấm. Phải khi trở về, khi trở về thì ngọn lửa bị gió thổi tắt. Khi trở về thì ngọn lửa bị gió thổi tắt. Ngài suy nghĩ, nói một cách, ngọn lửa này không tự bảo vệ được mình, thì bảo vệ được ai? Đúng rồi, cát lại. Không phải, chưa. Thì bảo vệ được ai? Phải. Thì bảo vệ được ai? Phải. Sự thờ cúng thần lửa thật là vô ích. Đúng rồi, cát lại. Từ đó Ngài từ bỏ sự thờ cúng thần lửa. Đây là nhắc lại cái tiền sử là ngày tế độ 1000 vị Uru Vela Kassapa thờ thần lửa đó. Ngài cứ ở quá khứ Ngài đã từng từ bỏ cái sự thờ lửa rồi. Ngài xuống thấy ở trên để ngọn lửa đó mà gió thổi vô tắt, thì Ngài mới suy nghĩ rằng ngọn lửa này không tự bảo vệ được mình, thì bảo vệ được ai? Người sự thờ cúng nó vô ích. Đó là may là Bồ Tát có một cái chủ kiến đúng đó, dựa trên cái nền tảng trí tuệ. Và bây giờ cái tà kiến phát sinh quá nhiều. Như nghe nói giờ cái mùa lễ Phật đản này, bữa Minh Thông mới vừa hỏi xin này, cái mùa lễ Phật đản này mình tắm Phật á, nghe nói Phương Hải đang tổ chức tắm Phật nữa. Tấm Phật, bữa thứ bảy, đêm thứ bảy tấm Phật á. Mình không có hỏi gì chứ, tấm Phật có phước không? Tôi sẽ hỏi vậy chứ, ai là người đủ khả năng để tấm Phật? Bây giờ ví dụ như có một số tổ chức lễ tấm Phật, lễ tấm Phật rồi kia, mà cái đó là cái tà kiến đó, mà cái đó tưởng có phước mà thật sự có tội. Thì họ giả sử nha, giả sử cái kim thân Phật nó được chúng nguyện nè, là coi như Đức Phật, đúng không? Mà Đức Phật cái ngày còn sống này có nhờ người nữ tắm không? Rồi quý vị giờ đem tới múc ngay ra nước mà tắm vậy đó, có tội có phước nữa nghe coi. Là Bồ Tát có chú nguyện chưa? Nếu như chú nguyện mà từ Bồ Tát nó ra chú nguyện, Bồ Tát ai chú nguyện thì chẳng qua lấy nước mà dội lên trên một cái tảng đá thôi, đúng không? Mà dội tảng đá vậy đó, rồi cho đây là Đức Phật hay là Bồ Tát, vậy có phải tà kiến không? Có phải tà kiến không? Vậy phải rủ nhau mà đi xuống khẩu cảnh không? Mà nếu là cái kim thân Phật cái là chú nguyện, kim thân ta chú nguyện kim thân Phật cũng thôi. Mà nếu cho là Bồ Tát thì mấy cái người này đủ khả năng để tắm cho Bồ Tát không? Hả? Có tắm được cho Bồ Tát không? Lúc mà sanh ra có hai rồi nước, một nóng một ấm, một lạnh tới là tắm rửa cho Ngài rồi. Mà đó là chư thiên mới tắm đó. Bây giờ tự nhiên vậy mới có phước, tôi thấy phước đâu có. Chứ mà hỏi sư Minh Thông vậy chứ, giờ sẽ lấy tập thiện ra coi, cái chỗ nào mà tấm Phật có phước thì chỉ tôi coi. Trong 10 điều tập thiện có không? Có tấm Phật có phước không? Mà ùn vậy đó, tà kiến gãy đầy đó. Một khi tà kiến là đi xuống khẩu cảnh như trời, mà tưởng có phước té ra, không có phước kỹ vậy đó. Bây giờ cái tượng Bồ Tát mà chưa chú nguyện giống như là một cục đá rồi, đúng không? Lấy nước dội lên cho trời, có phước có phải tà kiến không? Hả? Còn nếu chú nguyện rồi cài sai nữa, mình đủ tư cách để tắm không? Dạ. Thì mình la cho sạch bụi chứ mình đâu có gì đâu. rễ luôn. Đi lên trên mạng thì xèo á, cái Minh Thông hỏi chứ rồi sẽ nói cho nó tài kiến sẽ chỉ tôi cái chỗ nào mà trong 10 cái tập thiện đó có chỗ nào vậy là tắm cho cái tượng Bồ Tát hay tắm cho cái tượng Đức Phật là có phước thì chỉ tôi coi. Thì bởi vậy bài trò tài kiến nhau không mà người dẫn nhau, người dẫn nhau đi khu phố. Bây giờ không còn lại tiền, giả sử chúng ta còn lại tiền, nha. Ở cái phần ngày còn lại tiền này cũng như tắm rửa lên mình vậy đó. Nhưng ngày có nhờ người nữ tắm được không? Người nam còn không được, nên đừng nói người nam chỉ có được ngày người tắm như thích hợp á, rồi chỉ được cái ngày ngày ăn la mà thôi. Mà ngày ăn la nhiều khi cái phần này cái lúc mà gần nhất bàn rồi cái ngày cũng tự mình xuống với dòng sông này tắm rồi tự mình tắm tắm thì không có kêu ngày ăn la tắm nữa. Nói cho nên giờ bài trò nhiều quá, mình biết còn mấy ông mà mặc áo y vàng còn bài trò mê tính còn không. Tôi phước lên thương thấy thì thấy dẫn nhau xuống phố không bất y rồi cái y có chỗ nào có chỗ nào mà nói là nên cúng dường y đến Phật Bồ Đề không? Trong kinh điển có chỗ nào nói cúng dường y đến Phật Bồ Đề không? Có còn bài trò mê tín luôn mà những thứ phước thương phước đâu thấy thấy còn mê tín không? Mà mê tín dẫn đến cái tà kiến chơi một bước ngọt thôi. Bởi vậy cái chỉ mặc y vàng này mặc cái y là cái bài còn hào lao cho nên là phải suy ngẫm trên đúng cho nên tại có không có rồi giờ nghe nói ra 18:30 có tàu tổ chức lễ tắm Phật đâu như Phước Hải rồi hả đấy thì nguồn suối đó. Nếu ba có người lên báo luôn nè, mà chưa nói ai làm gì nào, quý vị chưa nói gì nữa, chưa nói thì cảnh báo cho quý vị biết á, nghe quý vị mà nói là người nữ mà người chơi tắm Phật cái đó là mê tội á, không có một phước đâu, không có phước đâu, nghe, chúng ta nói cái này là nghe, nhưng đi nếu có gì là chúng ta bơi nha, bơi nha, đừng đi xuống dưới trong. Rồi nghỉ nghe ca sa tha cho bồn ma tha đề ba na ga me ni ga muôn nhà no nu mô nam tu cha na ra tham tu sa sa na ga muôn nhà no nu mô nam tu cha na ra tham tu sa tha cho bồn ma tha đề ba na ga me ni ga Amen.